Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, Vạn Khí Tông Quy Thuận. Đồng Tam còn muốn mỉa mai. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là khoát tay áo. Nói, Trịnh huynh như thế để mắt ta Hạo Thiên Tông. Chuyện trước kia sơ lược, ai cũng không cần nhắc lại. Ta Hạo Thiên Tông hoan nghênh Vạn Khí Tông gia nhập. Đồng thời, sẽ cho Vạn Khí Tông các đệ tử đồng dạng đãi ngộ. Trịnh huynh gia nhập, chúng ta sẽ cho ngươi một cái cung phụng đãi ngộ. Lạc Tử Hà chính là ta Hạo Thiên Tông dài già rồi. Tạ trưởng môn, hai người lập tức đại hỉ, vội vàng chắp tay cảm tạ nói. Bình Thông, Tử Sông, hai người các ngươi thực lực quá yếu. Ta sẽ nghĩ biện pháp tăng thực lực của ngươi lên. Hoa Quả Sơn Phúc Địa đại chiến liền muốn bắt đầu. Tu luyện không thể rơi xuống. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy đúng vậy. Kỳ thật, lão hủ hổ thẹn a. Liền ta chút thực lực ấy căn bản cũng không có tư cách trở thành Hạo Thiên Tông cung phụng. Trịnh, Bình Thông một mặt khiêm tốn nói. Kỳ thực, hàng này trong lòng có chút không phục. Cho rằng Đường Thiên Dương so với mình lợi hại cái kia cũng bình thường. Bất quá, Hạo Thiên Tông hẳn là cũng không có mấy người so với mình còn lợi hại hơn a. Hắn tâm tư Triệu Tinh Thần đương nhiên cảm thấy. Ngươi giảng được thật đúng là đúng chỗ. Liền ngươi cái này chút ít thân thủ nghĩ trở thành ta Hạo Thiên Tông cung phụng. Ha ha, thế nào cũng không tới phiên ngươi đầu bên trên. Đây chỉ là trưởng môn nhân từ mà thôi. Triệu cô độc cười lạnh nói. Xin hỏi Hạo Thiên Tông cung phụng cần cái gì cấp độ mới có tư cách? Trịnh Bình Thông cháu trai. Trịnh Hắc Tử nghe xong. Lông mày nhướn lên. Một mặt khiêu khích nhìn xem Triệu cô độc. Vừa rồi Hạo Thiên Tông như thế nã bãi, Trịnh Hắc Tử đã sớm giận, chỉ là trở ngại ra ra ở đây, không phát tác được, giờ phút này, cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử đừng ở chỗ này nói bậy, câm miệng cho lão tử. Trịnh Bình Thông nghe xong, tật nói lệ lưỡi huấn lên cháu trai tới. Hạo Thiên Tông cung phụng có hai vị, Triệu cô độc nói, ai? Trịnh Hắc Tử ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn chằm chằm Triệu cô độc. Kỳ thật, Trịnh Bình Thông cũng muốn biết là thần thánh phương nào. Đồng Tam cùng Triệu Trấn Dương. Liền hai người bọn hắn vị có tư cách. Triệu cô độc chỉ vào hai người nói. Vị này đồng tiền bối ta biết. Một mực cùng tại trưởng môn bên người. Chỉ bất quá, vị này Triệu tiền bối ta cũng không rõ ràng. Trịnh Hắc Tử nói. Người không rõ ràng không quan hệ. Người chỉ muốn biết. Hắn là 12 phẩm cảnh là đủ rồi. Triệu cô độc nói. 12 phẩm. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hắc Tử giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn hai người. Cô độc. Ngươi tận hướng hai ta trên mặt thiếp vàng. Tiểu tử ngươi chính mình không phải cũng là 12 phẩm sao? Ngươi cũng có tư cách. Chỉ bất quá. Tiểu tử ngươi không muốn khi cái này cung phụng mà thôi. Đồng Tam cười mở. Thất kính thất kính. Tiểu tử ta lỗ mãng. Trịnh Hắc Tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Liên tục xin lỗi không thôi. Trưởng môn. Bọn hắn giảng được đúng. Ta không có tư cách đảm nhiệm Hạo Thiên Tông cung phụng chức. Ngươi tùy tiện cho ta một cái nhỏ chức vị là được rồi. Tỷ như nói. Lão phu tại luyện khí phương diện vẫn là có một tay. Nếu không. Ngươi phái ta đi luyện khí đường đi. Trịnh Bình Thông nói. Cũng tốt. Từ hôm nay trở đi, Hạo Thiên Tông luyện khí đường đường chủ chính là ngươi. Tử Sông mặc cho phó đường chủ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Lấy ra hai viên kim đan nói. Hai người các ngươi thực lực quá yếu. Ăn đi, ta giúp các ngươi sơ lý một phen. Tranh thủ thăng liền ba cấp. Bằng không thì, người đường chủ này các ngươi đều không thể đảm nhiệm. Trịnh Bình Thông cùng Hà Tử Sông tự nhiên. Không lời nói. Há mồm nuốt, Triệu Tinh Thần ném ra thời quang tháp. Bên này, ngón tay liền điểm, từng đạo hào quang liên lụy. Không ngừng phun ra tiên thủy tưới hướng về phía hai người. Năm canh giờ qua đi, hào quang thu liễm, Trịnh Bình Thông nuốt nôn một cái. Ra bên ngoài thở ra một hơi, tạ trưởng môn dìu dắt. Trịnh Bình Thông một gối quỳ xuống nói. Lạc Tử Hà cũng đi theo quỳ xuống. Ra ra. Ngươi hiện tại cảnh giới gì? Trịnh Hắc Tử hiếu kỳ hỏi. Mười phẩm tiểu tử, ha ha ha, ta Trịnh Bình Thông cũng không ngờ tới. Thế mà có thể một bước lên trời, trực tiếp thăng liền ba cấp, bước vào thập phẩm, đa tạ trưởng môn. Trịnh Bình Thông một mặt phóng khoáng cười to. Ai, ta không có ngươi lợi hại, vẻn vẹn bước vào năm phẩm cảnh mà thôi. Lạc Tử Hà thở dài, thăng liền bốn cấp còn không biết dừng a. Trịnh Hắc Tử đố kỵ phải rơi nước mắt, một mực để mắt liếc trộm Triệu Tinh Thần. Tiểu tử nhìn cái gì vậy? Cửu chuyển kim đan không có khả năng lãng phí trên người ngươi. Đồng Tam quát lên nói. Lập tức, Trịnh Hắc Tử đỏ mặt được đen than đầu. Trịnh Hắc Tử, sau này lập công lớn, ngươi vẫn là có cơ hội được thưởng. Lệnh Vô Tùng lại là cười nói. Thuộc hạ tất cam não bôi, muôn lần chết không chối từ. Trịnh Hắc Tử một mặt kiên định quỳ xuống. Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, bản trưởng môn liền thích ngươi cỗ này ngay thẳng kính. Được rồi, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng, một trưởng vỗ tại Trịnh Hắc Tử đầu bên trên. Lập tức, một đoàn vàng óng kim quang đánh vào. Trịnh Hắc Tử lập tức bị kim khí bao khỏa. Mấy canh giờ qua đi, tích đùng một trận bạo hưởng. Ha ha ha, ta lục phẩm a, lục phẩm rồi ra ra. Trịnh Hắc Tử hưng phấn đến giống con khỉ lại nhảy lại trách móc. Còn không cảm tạ trưởng môn. Trịnh Bình Thông sụ mặt huấn nói. Đúng đúng, đa tạ trưởng môn. Trịnh Hắc Tử vội vàng hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Tiểu tử ngươi, lãng phí ta 10 năm công lực. Triệu Tinh Thần cười nói. Sau này liền đi theo bản tọa đi. Chân chạy mà vẫn được. Vâng vâng vâng, ta Trịnh Hắc Tử chính là Triệu gia nô tài. Cẩu nô tài, Trịnh Hắc Tử cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, người cẩu nô tài kia. Triệu Tinh Thần cũng cho chọc cười. Trưởng môn, thuộc hạ có một chuyện muốn hướng ngươi bẩm báo. Trịnh Bình Thông nói, ngươi hẳn là có việc mới tới. Mà lại, việc này còn không nhỏ. Hẳn là các ngươi gia nhập ta Hạo Thiên Tông Pháp Mã. Triệu Tinh Thần cười nói, trưởng môn thần, thế mà có thể đoán đúng. Ta Trịnh Bình Thông chịu phục. Trịnh Bình Thông cười nói, có dám mau thả, trưởng môn mới không có thời gian cùng ngươi rông dài. Đồng Tam hừ nói, trưởng môn, ta cái này một thân công lực đều phải tự một cái thần bí địa phương. Lần này tới, chính là muốn đem cái chỗ kia hiến cho trưởng môn. Trịnh Bình Thông nói, úp, còn có thể chuyển vận công lực địa phương. Đồng Tam mắt nháy mắt, tới hào hứng. Chỗ kia rất thần bí, ta cũng là vô ý xâm nhập, bất quá, đi vào liền không ra được, ở bên trong trọn vẹn đi vòng vo 200 năm, không hiểu thấu liền ra, mà lại, thế mà thu được hơn ngàn năm công lực, võ công một bước lên trời bước vào thất phẩm cảnh, bất quá, đây hết thảy đều 10 phần quỷ dị, thuộc hạ cũng tương đương lo lắng, liền sợ trưởng môn trở ra ra không được, bởi vì... thuộc hạ làm sao ra chính mình cũng không rõ ràng. Nếu là trưởng môn đi vào cho quan 200 năm, cái kia há không phiền toái. Trịnh Bình Thông nói, nói nhảm cái gì, mau nói đến, ngươi là thế nào thu hoạch được công lực, kia là cái địa phương nào. Triệu cô độc đều hưng phấn lên, cụ thể gọi địa phương nào ta cũng không rõ ràng. Tới gần Vu Long Sơn nơi, bên trong tiên khí bừng bừng, đẹp không sao tả xiết. Tuyệt đối là cái tu luyện nơi đến tốt đẹp. Bất quá, bên trong hình như có cái gì đại trận. Người một quẹo vào liền mơ hồ. Tìm không ra bác, căn bản cũng không hiểu được đường ở phương nào. Hình như khắp nơi đều là thông đạo. Nhưng là, vòng tới vòng lui vĩnh viễn ở bên trong truyền. Mà công lực cũng là không hiểu thấu được tới. Trịnh Bình Thông nói, Vu Long Sơn ngược lại là Hoa Quả Sơn cần phải trải qua nơi. Khoảng cách chúng ta Hạo Thiên Tông cũng không phải rất xa. Đã có thần bí như vậy nơi. Cách Hoa Quả Sơn phúc địa mở ra còn có hơn một tháng. Chúng ta liền tới xem. Nếu có thu hoạch, vừa vặn trực tiếp liền đi Hoa Quả Sơn. Triệu Tinh Thần nghĩ nói. Bất quá, tại đi trước đó Triệu Tinh Thần đem Đồng Tam. Triệu Cô Độc cùng Triệu Trấn Dương đám người gọi vào phía sau núi. Tại Thời Quang Tháp bên dưới. Mấy người dùng 2 ngày thời gian đem Chu Tiên kiếm trận tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đến lúc, các chấp một kiếm. bố trí kiếm trận, uy lực tự nhiên vô tận. Mà lại, vì tăng cường chu tiên kiếm trận uy lực, Đồng Tam Triệu Cô Độc cùng Triệu Chấn Dương là chủ lực kiếm thủ. Cách chấp một kiếm, mà giống Giang Hạ, Giang Bình Thừa, Niệm Khinh Ảnh đám người là đội quân thứ hai. Những này thập phẩm, thập nhất phẩm cảnh cường giả cũng là ba người vây quanh một cái chủ lực kiếm thủ bố trí bên ngoài. Chu tiên kiếm trận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.